pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, tay 30, đệ nhị càng, Uông Thiên Chính ra lệnh một tiếng. Tám mặt gương đồng động tác nhất trí nhắm ngay sát thi đầu. Vai cổ như mực khói đặc từ thất khiếu cùng ấn đường chỗ dâng lên. Như cũ là thập phần khó nghe mùi hôi thối. Lão đạo tay véo pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, một chương chu sa họa liền hoàng phù giấy bao trùm ở giống cái lỗ thủng giống nhau miệng thượng. Kiếm hoa một vãn, theo một tiếng cấp tốc nghe lệnh quát nhẹ, kia chương lá bùa, phốc một tiếng bắt đầu thiêu đốt. Giống như là một cái tín hiệu, toàn bộ đầu, hô, một chút cũng bắt đầu bốc cháy lên. Trạng thái toàn thịnh được xưng đau thương bất nhập, nước lửa không xâm sát thi, liền tính là bị nàng cùng lão đạo cùng nhau bị thương nặng. Khá vậy không đến mức như vậy không được việc, phần phật một chút liền bốc cháy lên đi. Càng kỳ chính là kia đầu cơ hồ nháy mắt liền thiêu đến giống như một cái khí cầu bị thả khí giống. Nhau khô quắt đi xuống. Vô dụng hai phân chung cũng chỉ có một đống cho tàn. Lâm Tịch cùng lão đạo trên mặt biểu tình đều thập phần ngưng trọng. Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng cất bước chạy về phía kia cổ thi thể. Quả nhiên, Lâm Tịch ở kia khối thân thể cảm ứng được linh lực dao động. Hơn nữa cùng giấu ở thần tượng nội vị kia không sai biệt lắm thiếu bộ dáng. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, ta có cái lớn mật ý tưởng. Kỳ thật phía trước Lâm Tịch không phải không nghĩ tới đêm này rất khó đối phó sát thi trực tiếp ném trong không gian đi, chính là không biết vì cái gì. Không gian thế nhưng một chút phản ứng cũng không. Rõ ràng ở khai hoang tinh còn thu quá một cái tà tu. Hơn nữa vị diện này không gian biểu hiện cũng có thể sử dụng. Nghĩ trăm lần cũng không ra, Lâm Tịch chỉ có thể trở về hỏi A Lê. Mà hiện giờ kia một đoạn không có đầu lồng ngực thẳng cương cương nằm trên mặt đất. Mà bên trong lại linh lực dao động dị thường. Rõ ràng là sát thi suy đoán đến lão đạo tất nhiên trước xử trí đầu mà đem thần hồn tiềm tàng tại. Đây vô đầu thi thể chung. Này lão quỷ cũng coi như xảo trá. Như thế thời điểm vẫn như cụ có thể vững vàng bình tĩnh cấp chính mình tìm kiếm sinh lộ. Trốn vào này lồng ngực tùy thời đào tàu. Đáng tiếc chính là nàng ngàn tính vạn tính chính là không dự đoán được. Nàng kia cụ không có thi sát thêm vào đầu trải qua hơn trăm năm tuế nguyệt lễ rửa tội hơn nữa uông. Thiên chính đạo ra ngũ hành phù tác dụng, thế nhưng do củi lửa còn hảo thiêu, khoảnh khắc liền thiêu cái sạch sẽ. Lâm Tịch nhìn một chút sát thi trên chân kia hai căn gỗ đào tiết. Yên lặng đứng ở nữ thi cổ vị trí, bát quái kính bãi khởi. Lão đạo theo thường lệ là một đạo hành hỏa phù đi xuống. Quả nhiên lần này thi thể thiêu chậm rất nhiều. Lão đạo trên mặt biểu tình vô cùng thận trọng. Trong tay kiếm gỗ đào đã đổi thành văn vương tiền tài kiếm. Truyền thuyết thứ này chính là từ trước Mao Sơn thuật sĩ cùng với các pháp sư hằng phục yêu ma quỷ. Quái như một vũ khí sắc bén. 60 năm vì một giáp tử. Ngọ năm ngọ nguyệt ngọ ngày buổi trưa cùng thân năm thân nguyệt thân ngày khi. Dậu năm dậu nguyệt dậu ngày khi sở chế tiền tài kiếm uy lực đặc biệt thật lớn. Lão đạo cũng không thể giống Lâm Tịch như vậy trực tiếp vận dụng tinh thần lực giám thị sát thi hồn. Phách, chỉ có thể tay cầm la bàn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quả nhiên, chỉ thiêu một hồi, kia sát thi hồn thể đã là không chịu nổi. Lâm Tịch bất động thanh sắc cũng đang chờ giờ khắc này đã đến. Đột nhiên, lão đạo trên tay la bàn kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên. Đây là la bàn tám giống chi chuyển châm, chính là ác âm xuất hiện, hoán khí sắp xuất hiện chi ý. Uông Thiên Chính vội vàng rảo phá ngón giữa trực tiếp lấy huyết ở không trung làm phù. Trong miệng uống lên thanh, sắc, ngón tay giao điệp. Kết cái đạo ra kim cương phục ma ấn tay quyết, trong tay văn vương tiền tài kiếm thẳng chỉ như cũ ở hừng hực thiêu đốt nữ thi. Giờ phút này Uông Thiên Chính lại tìm không thấy chút nào đáng khinh chi khí. Hai mắt sáng quắc, cầm kiếm đón gió mà đứng, hơi có chút lữ tổ chi phong. Mọi người thấy rõ tới rồi thời khắc mấu chốt, đại khí cũng không dám xuyễn, e sợ cho ảnh hưởng đạo trưởng hàng yêu bắt quỷ. ngay cả nơi xa trong ba tầng ngoài ba tầng những cái đó lão sư cùng học sinh cũng cơ hồ đều đem ánh mắt gắt gao nhìn thẳng lão đạo, rất sợ bỏ qua một cái chi tiết, như vậy tình hình trên cơ bản tất cả mọi người là bình sinh ít thấy. Về sau nhưng làm bãi Long Môn khoác lác lời tuyên bố tư. Một phút đồng hồ, hai phân chung, ba phút, kia cụ sát thi hài cốt đã bị hoàn toàn thiêu, cùng bị chặt bỏ đầu giống nhau kết cục. Lão đạo phát hiện la bàn kim đồng hồ không biết khi nào quy về bình tĩnh. Nói cách khác sát thi bị hoàn toàn tiêu diệt, tình huống như thế nào a? Hắn sắc mặt cổ quái nhìn nhìn Lâm Tịch vô tội buông tay. Lão đạo khóc không ra nước mắt, đã có thể đoán được là chuyện như thế nào. Vị này tiểu đạo hữu, lần sau ngươi muốn làm sự tình phiền toái trước thông chi một chút bần đạo tốt không? Móp méo như vậy nửa ngày tạo hình, rất mệt nói, tuy rằng biết rõ này hồn phách đã bị tiểu nha đầu gian lận thu đi. Nên căng trường hợp còn phải căng xuống dưới, cũng may những cái đó người ngoài nghề nhóm là xem không rõ sao lại thế này. Vì thế lão đạo vẫy vẫy bởi vì bãi tạo hình cơ hồ cứng còng cánh tay. Khắp cái đạo ra ngũ hành phù trung cương quyết phù, mọi người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ quải quá. Lão đạo nhân cơ hội dùng tiền tài kiếm liền vãn ba cái kiếm hoa. Đối với nữ thi la lên một tiếng, thu, Lâm Tịch nhìn hắn giả thần giả quỷ, liều mạng nghẹn cười, cảm giác chính mình ruột đều mau thắt, Uông Thiên Chính chậm rãi thu thế. Sai người đem trên mặt đất quan tài cùng nữ thi thiêu đốt sau cho tàn thu thập lên. Muốn khác tìm thích hợp nơi an trí, Tả Gia Mương mọi người vừa thấy quả nhiên hoàn toàn thu thập rớt này nữ thi. Tức khắc đều tươi cười rạng rỡ. Đây chính là bọn họ Tả Gia Mương ra tới thần tiên sống a. Sát thi như vậy lợi hại, đều sẽ bay, không phải là làm chúng ta đạo trưởng cấp dọn dẹp. Tả Gia Mương người trên mặt đều mang theo cổ có trung vinh dự biểu tình. Lại không giống từ trước như vậy nói Uông lão đạo chính là cái giả thần giả quỷ lừa ăn uống lão. Thần côn, Lâm Tịch mỉm cười, Uông đạo trưởng hào bản lĩnh. Uông lão đạo hiện tại là thật sự giờ khóc giờ cười. Mỗi người đều nói là hắn hàng này ác quỷ, kỳ thật hắn làm thật đúng là rất có hạn, trước mặt tiểu nha đầu mới là chủ lực a. Nhưng này hùng hài tử cũng quá tổn hại, vô thanh vô tức liền đem sát thi cấp thu, hồ đến hắn thiếu chút nữa không có biện pháp xong việc. Mất công đạo gia ta kinh nhiều thấy quảng, phản ứng nhanh chóng dưới mới không có lộ ra sơ hở. Bằng không nhiều năm tích hạ hảo tên tuổi đem hủy trong một sớm mơ siêu nhìn tiểu nha nhãi con đối. Với hắn làm cái đắc ý rào rạt mặt quỷ, lão đạo kỳ thật cũng minh bạch. Đây là oán trách hắn lúc trước giúp đỡ bán kim hóa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thu thủ tục phí. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm giai đại vui mừng xong việc. Di kiến quốc một viên huyền tâm cũng thả xuống dưới. Lão đạo lại đương trường cách làm, lộng hóa sát nước bùa cấp sở hữu quan khán trận này đấu pháp người uống xong. Để tránh có tràn ra đi sát khí xâm nhập nhân thể mai phục mối họa. Mà Tả Gia Mương những người này bồi nghe thấy nửa ngày mùi hôi. Khẳng định là không tránh được hút đến sát khí. Lão đạo tự hồi Tả Gia Mương đi thêm thích đáng xử lý không đề cập tới. Di kiến quốc mời lão đạo đi phòng hiệu trưởng nói chuyện. Đến tột cùng là như thế nào biết được trường học tiềm tàng như vậy một cái ác quỷ. Uông Thiên Chính nửa thật nửa giả nói Diêm gia hai đứa nhỏ phát hiện ngoài tường có thỏ hoang lui. Tới. Tưởng đào ra bữa ăn ngon, hắn lại vừa lúc đi ngang qua nơi đây, nhất thời hứng khởi, ở bên cạnh nhìn sẽ náo nhiệt, kết quả con thỏ không đào đến, nhưng thật ra phát hiện chôn ở ngầm vàng bạc, sau lại ở khai quật trong quá trình hắn mới nhận thấy được tiểu WC nội là khỏa ẩn nấp sát khí âm hòe. Lão đạo gọn gàng dứt khoát nói. Đào ra vàng bạc, lão đạo tham một bộ phận cho ta Tả Gia Mương kiến một khu nhà tiểu học. Còn làm chủ cho Diêm gia tiểu hài tử một ít, còn lại liền đều nương Diêm người nhà tay cho ngươi. Lão đạo dính Diêm gia cùng trường học quang, làm hồi báo mới quyết định giúp các ngươi trừ bỏ này một hại. Bằng không sớm muộn gì sẽ ra đại sự. Hết chương.